cũng là có một loại khác loại ảo tưởng, mà treo kim quy tế nghề nghiệp bên trong, tiếp viên hàng không luôn luôn đều là đứng hàng thứ top 3. Nếu là không có nữ nhân làm bạn, có lẽ Triệu An còn có khả năng tuyển chọn một chút. Nhưng là có Tiền Ngọc Linh cái này đại mỹ nhân bồi tiếp, Triệu An liền thật khả năng đi chơi một chút. Chỉ bất quá bây giờ chính bận bịu tại Tiền Ngọc Linh bên trong thân thể xuất tinh, thế nào có thời gian đi quản việc này. Tiếp tục chấn động eo hông. Quy đầu đẩy ra tầng tầng lớp lớp chặt khít thịt mềm, một loại bị ấm áp lỗ thịt bao bọc gấp gáp cảm truyền khắp thần kinh. A, ai kêu của ta tao lão bà như vậy gợi cảm. A, lão bà, ngươi phía dưới thật chặt a. Sau cao trào âm đạo không có chặt như vậy rồi. Hơi chút buông lỏng một chút, quất cắm đến càng thêm thông thuận. Ngươi không phải yêu thích nhanh sao? Tiền Ngọc Linh cắn Triệu An vành tai, dùng sức mút lấy, thỉnh thoảng thân ái miệng nhỏ, trao đổi lẫn nhau nước bọt. Có chút ngươi là ta là ngươi thân mật kính. Ai cũng không có khả năng muốn con trai của nàng đều so Triệu An lớn hơn nhiều, hai người tuổi tác kém vừa nghĩ đến chính là một loại cực đoan kích thích. Đem Tiền Ngọc Linh thả xuống, xoay người từ phía sau tiến vào. Bồn rửa tay Tiền là một cái gương kính. Có thể nhìn đến Tiền Ngọc Linh tuyệt mỹ dung nhan cùng với đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, mê ly đôi mắt phủ lên một tầng hơi nước, miệng nhỏ khẽ nhếch, giống như rời đi thủy cá, tại từng ngụm hô hấp. Hung mãnh quất cắm mang đến lực đánh vào. Đều thiếu chút nữa đem Tiền Ngọc Linh cấp lật ngược, chấn cái kia thân thuộc phụ thân thể đều nổi lên một trận sóng thịt. Mỗi lần va chạm đều có khả năng tại mông cong phía trên nổi lên một trận sóng thịt gợn sóng, trắng nõn mông cong đang không ngừng rung rung. Cúi đầu nhìn loại này cực hạn thị giác xung kích, Triệu An hô hấp lại ẩn ẩn có chút dồn dập lên. Tiền Ngọc Linh cũng nhận thấy rồi, dẫm lấy cao gót ống dài dày, vểnh lên mông đẹp, bắn vào đi. Ta mệt mỏi. Nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Mỹ nữ đều mời chính mình nội bắn rồi, Triệu An còn có lý do gì cự tuyệt đâu này. Lại thao quá một hồi, với ngươi điệp huyệt thật sự là đã nghiền. Triệu An chậm lại tốc độ, cẩn thận thưởng thức lấy mỗi lần tiến vào Tiền Ngọc Linh bên trong thân thể cảm giác. Tuyệt vời như vậy. Quy đầu mỗi lần đều bị bên trong vòng thịt bọc lấy, cắm vào rút ra mang tới khoái cảm quá mức mãnh liệt. Tiền Ngọc Linh đột nhiên co lại mật huyệt, dùng sức buộc chặt bụng, làm mật huyệt đột nhiên kẹp chặt, còn hơi hơi vặn vẹo mông cong. Khoảnh khắc ở giữa khoái cảm làm Triệu An đều có điểm phản ứng không kịp nữa, ẩn ẩn muốn bắn. Vốn là không nghĩ bắn, kết quả bị Tiền Ngọc Linh bỗng nhiên trá tinh rồi. A. Bắn. Bắn. Thật là thoải mái. Tao lão bà huyệt dâm thật chặt. Tinh dịch toàn bộ bị trá đi ra. Nha. Triệu An dùng sức từ phía sau ôm lấy Tiền Ngọc Linh, hai bàn tay to không khách khí tại to trắng vú sữa phía trên vuốt ve. Dùng sức trình độ dưỡng như muốn đem vú sữa cấp bóp vỡ. Cắt gao ông tại cùng một chỗ giống một đôi ân ái vợ chồng giống nhau. Hai người bộ phận sinh dục gắt gao liên tiếp tại cùng một chỗ liền một đầu khe hở hẹp đều không có thế cho nên nồng đậm tinh dịch hỗn hợp thuộc phụ cao trào tương dịch toàn bộ chồng chất tại âm đạo chỗ sâu, không ngừng rót vào thành thuộc phát đạt tử cung. Cùng vừa mới tống ra mới mẻ trứng kết hợp tại cùng một chỗ, tại tử cung bên trong thụ tinh giường. Thai ngén ra thuộc phụ thiếu nam hiếm thấy tổ hợp sinh mệnh. Ân. Tiền Ngọc Linh động tình xoay người, hai tay khoác lên Triệu An bàn tay to phía trên. Miệng nhỏ gian nan cùng Triệu An hôn môi tại cùng một chỗ, còn đem lưỡi thơm đưa tới cấp nam nhân mút hút. Cảm nhận bụng căng đầy, cực hạn tê dại hóa vì điện lưu đem thân thể đều điện tiêu ngoại nộn, run rẩy thân thể yêu kiều còn không có theo bên trong cao trào trở về chỗ cũ. 3. Rút ra còn nóng hôi hổi côn thịt, bị làm không thể khép kín âm đạo lập tức chảy ra một cái rất lớn cổ đậm đặc màu trắng tinh dịch, tùy theo một tấm hút một cái đại môi mật chậm rãi chảy xuôi mà ra, bị Tiền Ngọc Linh tay ngọc tiếp được. Cầm lấy đến liếm lấy dính đầy tinh dịch ngón tay. Ngồi xổm người xuống cấp tiểu lão công bú liếm, đem dương vật thanh lý một lần. Chương 683, giả mạo thần y. Tiền gia sân thực cổ lão, là truyền thống tứ hợp viện tạo hình. Tuy rằng cổ lão, nhưng là chiếm diện tích cũng rất rộng lớn, từ trước môn đi đến hậu viện ít nhất cũng phải 15 phút, đây chỉ là đi đường. Tiếp đãi người là một cái trang điểm vô cùng khéo phụ nữ trung niên, tính không lên rất được, nhưng là khí chất thực ôn hòa. Khá có một loại hào môn phu nhân khí tràng. Đại tẩu, đây là Triệu An. Triệu An, đây là ta tẩu tử, Từ Yến. Tiền Ngọc Linh cấp Song Phương giới thiệu một chút. Tốt, Triệu An thật lâu chợt nghe nói đại danh của ngươi, hôm nay vừa thấy quả nhiên là tuấn tú lịch sự đâu. Đến đây đi, ta cho các ngươi chuẩn bị xong gian phòng, trước nghỉ ngơi một chút, rất nhanh liền là dạ tiệc. Từ Yến đôi một tia cười ôn hòa ý, xem như gia chủ phu nhân, nàng tự mình nên tiếp liền biểu lộ một loại coi trọng thái độ. Tốt lắm, A-di rất được đâu. Triệu An vươn tay cùng đối phương cầm, khẽ gật đầu, nụ cười thực ôn hòa, lại là một cái tiêu chuẩn kẻ lừa gạt. Một đoàn người đi phía trước tấu, Từ Yến ngược lại chú ý tới mấy người trương hành lý đều là có chứa công nghệ cao thuộc tính. Nhân đi ở phía trước, trương hành lý liền ở phía sau theo lấy hình như có điều khiển. Hành lý của các ngươi trương thực rất khác biệt đâu. Từ Yến tán thưởng một câu, có chút tò mò tâm tư. Tiểu phát minh mà thôi, không đáng giá nhất sách. Triệu An cười cười, cũng không có tiếp tục giới thiệu, đây là khoe khoang lại không nói cho đối phương biết, làm ra một bộ thần bí bộ dạng. Từ Yến an bài ba cái gian phòng, kết quả Tiền Ngọc Linh đem trương hành lý đặt ở Triệu An gian phòng bên trong. Cho chúng ta an bài một cái gian phòng là được, ta đi gặp một chút mẹ. Tốt, ta mang bọn ngươi đi. Từ Yến chỉ là hơi sững sờ, cái này sững sờ vẫn là bởi vì em gái của chồng Tiền Ngọc Linh như vậy chủ động cùng một cái nam nhân ngủ ở một cái gian phòng. Phải biết lúc trước Đường gia còn không có suy sụp thời điểm Tiền Ngọc Linh vợ chồng trở về cũng phân là phòng ngủ, trong này cũng rất có ý tứ. Triệu An vốn là còn muốn trước tiên đem sinh ý đàm tốt, mặt sau nhìn nhìn Tiền Ngọc Linh biểu cảm. Vừa không có mở miệng, mà là theo lấy Tiền Ngọc Linh đi xuống. Tứ hợp viện bên trái rất ít người, chỉ có một chút lão người ngẫu nhiên đi động một cái. Trong này trang hoàng thực sạch sẽ, không có dư thừa trang sức, trắng hồng mặt tường. Tăng thêm một chút thế kỷ trước cửa sổ, có một loại phục cổ cảm giác. Phục cổ trong đó lại không thiếu hụt thời thượng, làm người khác cảm giác cũng rất yên tĩnh. Đây là một cái rất tốt tu sanh dưỡng tức nơi. Triệu An bỗng nhiên tán thưởng một câu. Phê bình một câu. Đây vốn chính là cấp lão nhân ở lại, Tiền gia thế hệ trước người đều ở tại nơi này một bên. Trong này người không nhiều lắm, nhưng là mỗi một cái đều là tại thế kỷ trước oai phong một cõi nhân vật. Tiền Ngọc Linh giải thích. Thỉnh thoảng đã bị lộ người chào hỏi một tiếng. Bọn họ là lui xuống, nhưng là nhân mạch quan hệ còn tại, mặc dù là người đã già, bọn hắn bất cứ giá nào cũng là rất hữu dụng. Tiền Ngọc Linh tiếp tục giải thích, cấp chính mình tiểu lão công phổ cập khoa học. Vừa rồi tại máy bay phía trên còn bị làm 2 giờ, hiện tại trừ bỏ sắc mặt hồng nhuận bên ngoài, đi đường đều không có một tia run rẩy, hoàn toàn nhìn không ra tử cung của nàng còn giữ lại Triệu An tinh dịch. Đây là cái gọi là nhà có nhất lão. Nếu có nhất bảo A. Triệu An gật gật đầu, lão nhân người mạch quan hệ, phải nói thế hệ trước cái kia một vài người, quan hệ vẫn là dùng được. Có đôi khi ban đỡ tình mạch, chỉ cần lão nhân bất tử, vậy một mực tồn tại. Đây là một loại kinh sợ. Cũng là một loại vinh dự cùng uy hiếp. Một đường trải qua một mảnh trúc vườn, nơi này gieo trồng rất nhiều bốn mùa thường thanh gậy trúc, dưới chân là một vòng đá phiến, bên cạnh đá phiến thượng có nhô ra đá cuội, đây là dùng đến lòng bàn chân mát xa. Theo bên trong này có thể nhìn ra được đến, đây là quả thật chính là dưỡng lão địa phương, dùng đến cấp các lão nhân cường thân kiện thể dùng. Một mực đi đến một cái nhà coi như phong cách Tây một chút hai tầng kiến trúc phía trước. Nơi này còn có một chút dông nhân đang đánh tảo vệ sinh. Triệu An nhìn chung quanh nhìn, thấy không mai phục linh tinh cẩu huyết sự tình sau mới theo lấy Tiền Ngọc Linh tiếp tục đi tới. Trong phòng trưng bày một cái hố to, dưới có một cái kiểu mới hỏa lò. Buổi tối lúc ngủ hướng bên trong thêm một điểm than đá có thể ấm áp một đêm phía trên. Hơn nữa độc đáo thiết kế cũng tránh khỏi carbon dioxide quá cao trúng độc phiêu lưu, loại này vừa già khoảng lại phục cổ đồ vật lại cũng không phải là như vậy làm người ta cảm thấy lạc hậu. Một cái một đầu chỉ bạc nữ nhân ngồi ở ghế dựa phía trên nhìn báo chí, mũi trưng bày một bộ kính mắt gọng vàng. Chợt nhìn phía dưới hình như có điểm giống là khác loại người trẻ tuổi, da dẻ bảo dưỡng coi như không tệ, khóe mắt có vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Tượng trưng đã không ở trẻ. Chính là nhìn không giống là một cái lão nhân, ngược lại có điểm giống là một cái mốt trung niên mỹ phụ. Tiền Ngọc Linh nhìn trước mắt nữ nhân, môi giật giật, mẹ, đây là Triệu An. Triệu An đây là ta mẹ Trịnh Bội Di. Tiền phu nhân ngươi mạnh khỏe. Triệu An gật gật đầu, nhìn nhìn Tiền Ngọc Linh, hình như đã không có ngày xưa khí phách, hình như có một chút ủy khuất, cũng có một chút sợ hãi. Trịnh Bội Di buông xuống báo chí, môi thượng bôi một chút đạm sắc son môi. Nhưng có vẻ thực tinh thần. Trở về là tốt rồi. Quay đầu nhìn nhìn Triệu An, tiểu tử, ngươi rất tốt. Ngươi có bệnh. Triệu An bỗng nhiên ngửa ra kinh người nói. Lời này làm Tiền Ngọc Linh cùng Từ Yến đều có một chút giật mình nhìn Triệu An. Tiền Ngọc Linh kéo một chút chính mình tiểu lão công, ngươi nói cái gì đó. Ta nói mẹ ngươi có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Triệu An nhìn Tiền Ngọc Linh ánh mắt nói, theo sau lại nhìn trước mắt chỉ bạc Mỹ thuộc phụ. Cứ việc bảo dưỡng vô cùng tốt. Nhưng là năm tháng bỏ qua cho ai, lại như thế nào Đông Lạnh Linh cũng là đến bên trong năm thuộc phụ trình độ, này đã thực nghịch thiên. Triệu An, ngươi không nên nói lung tung. Nhà ta bà không có bệnh, ngươi như vậy có vẻ thực không lễ phép. Từ Yến cũng là lạnh lùng quát lớn, loại này đột ngột sự tình quả thực chính là vẻ mặt. Chỉ có Trịnh Bội Di vẫn là bảo trì nụ cười, cũng không có bởi vì một câu mà tức giận, ngươi nói không sai, ta có bệnh, ngươi có biết là cái gì bệnh sao? Tròng trắng mắt ảm đạm, môi vi liệt, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa có chút ố vàng. Bước chân có chút rất nhỏ run rẩy, ánh mắt lực chú ý không tập trung. Vấn đề của ngươi rất nhiều, có phải hay không gần nhất cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt? Cần phải tĩnh hạ tâm mới có thể thấy rõ nhân. Buổi tối đi ngủ sẽ có mồ hôi, hơn nữa giấc ngủ chất lượng cũng không tiện. Triệu An chậm rãi mà đàm đạo, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương có vấn đề. Loại này chuyên nghiệp thuật ngữ nghe mấy người sửng sốt một chút. Nếu người khác nói như vậy, khả năng còn tưởng là thành là kẻ lừa đảo cấp đuổi ra ngoài. Nếu Triệu An lời nói, kia đã làm cho tham khảo một chút rồi, dù sao đây là bị dự là thiên tài người. Nhìn thiên tài đều là thực không thể tưởng tượng nổi. Đó là theo là thiên tài cùng phong tử bản chất thượng không có gì khác biệt, ai lại có thể biết phong tử ý tưởng đâu này. Chương 684, châm cứu trị liệu. Trịnh Bội Di buông xuống báo chí, vỗ tay một cái. Ba ba ba. Đúng vậy, thực có khí thế. Ngươi đối với y học rất hiểu rõ, không hổ là Bạch gia đệ tử. Này cùng trắng hay không gia không có quan hệ, ta cùng Bạch gia cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Triệu An hừ một tiếng, hắn làm hết thảy đều là hệ thống cho. Cũng là hắn chính mình cố gắng phấn đấu được đến. Này cùng người khác không có nửa xu quan hệ, hắn chán ghét nhất đúng là loại này cưỡng ép người giả bị đụng. Tốt, tiểu tử. Ngươi rất tinh thần, vậy ngươi biết phải chữa thế nào liệu sao? Trịnh Bội Di lại tiếp tục dò hỏi đến, nụ cười vẫn là thực ôn hòa. Ta chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn. Triệu An khoát tay áo, đối mặt ai đều là giống nhau. Tiền Ngọc Linh không nói lời nào rồi, nguyên lai chính mình tiểu lão công là thật biết y học nguyên lý. Vừa rồi nàng hình như có chút không lý trí rồi, khả năng đêm nay lại phải tao ương. Người đẹp âm hộ bị tội. Nhân suất treo kiếm vất vả. Ngươi muốn cái gì đâu này? Trịnh Bội Di cười híp mắt nói, loại này nụ cười nhìn thực hiền lành. Nhưng cũng mang lấy một tia ngạo khí. Không phải là ta muốn cái gì, mà là ngươi có thể cấp cái gì. Triệu An có chút không sao cả ngồi ở một bên, trong tay lấy ra một cây nhang yên châm lấy, hít một hơi. Ngọc Linh theo lấy ngươi ta đối với ngươi cảm thấy thực yên tâm. Ngươi này không thể giúp một chút ta cái lão bà tử này sao? Trịnh Bội Di vẫn là đầy mặt nụ cười, nói chuyện cẩn thận. Điểm ra hai người ở giữa quan hệ, lại đem chính mình bày ở một đời trước bối phận phía trên, có chút cậy già lên mặt bộ dạng. Ngọc Linh theo lấy ta là lão bà của ta, với ngươi có cái gì quan hệ? Nói rất đúng giống ngươi ra rất lớn lực giống nhau. Triệu An cũng không có khách khí, muốn chiếm tiện nghi. Cũng không nhìn hắn là ai vậy. Muốn đạo đức bắt cóc. Từng phút đồng hồ liền chân đều cắt đứt. Lời nói này làm một bên Từ Yến có chút kinh ngạc, trên mặt ngoài không có bất kỳ cái gì không hờn giận. Chính là tại bên cạnh nhất xem cuộc vui, hình như muốn nhìn nhìn bày mưu nghĩ kế lão phu nhân có thể nghĩ ra cái gì diệu kế. Ngọc Linh là nữ nhi của ta, ngươi nói theo ta có cái gì quan hệ đâu này. Ngọc Linh là ta bồi dưỡng, ngươi lượng có sẵn, này còn không tốt sao? Trịnh Bội Di cũng là phản kích trở về, vẫn là mang lấy ý cười, mặc dù là lý luận cũng là có loại xuân phong đập vào mặt cảm giác. Thực ôn hòa, làm cho không người nào có thể tức giận, đây là nàng chỗ cao minh, đem đàm phán phương khí thế cấp áp chế xuống. Ngươi thật đúng là yêu thích tay không bắt sói, lợi hại lợi hại, không hổ là thiết nương tử. Triệu An nói xong vỗ tay một cái. Theo sau nói, bắt tay đưa ra đến, bắt mạch. Loại giọng nói này một chút cũng không có khách khí, cũng mang lấy một tia không kiên nhẫn, Trịnh Bộ Di cũng biết, có thể áp chế đối phương cũng chỉ là bởi vì đối phương không nghĩ cùng nàng tranh, một cái bệnh nhân lại có tư cách gì cùng bác sĩ đàm điều kiện đâu này. Tốt, làm phiền ngươi. Yến, đi rót chén trà cấp Tiểu An a. Lời này Phong vừa chuyển liền trở nên thân thiết đi lên, đại gia tộc chính là như vậy, một giây trước vẫn là Triệu An, tiểu nhất giây chính là Tiểu An, trở mặt so với lật sách còn phải nhanh. Tiền Ngọc Linh không nói gì, mà là đứng ở Triệu An phía sau. Thật sâu hít một hơi yên, có chút khó chịu cũng có chút buồn bực. Ngón tay khoác lên mạch lạc phía trên, Triệu An hít mắt, một bàn tay tại mặt bàn phía trên đánh, hình như đang tính toán cái gì. Một phút đồng hồ sau, Triệu An liền buông tay ra rồi. Muốn nhanh một chút vẫn là chậm một chút. Phương pháp trị liệu sao? Trịnh Bội Di giọng ôn nhu đáp lại nói, miễn cưỡng đi theo Triệu An tiết tấu. Bằng không ngươi nghĩ sao? Triệu An tiếp tục hít một hơi yên, ánh mắt nhìn mặt bàn, hình như có chút như có điều suy nghĩ. Các ngươi ngày mai sẽ phải đi về đi à nha? Trịnh Bội Di cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Giống như, ngày mai trở về. Tiền Ngọc Linh ban chính mình tiểu lão công trả lời, nàng đối với mẫu thân cảm tình có chút phức tạp. Trịnh Bội Di giáo hội nàng như thế nào đương một cái nữ cường nhân. Như thế nào không bị nam nhân trở thành đồ chơi, điểm này là có thể khẳng định. Chẳng qua thiếu một chút mẹ con ở giữa cảm tình, cho nên biểu cảm có chút phức tạp. Vậy chỉ dùng rất nhanh một điểm tư liệu biện pháp A. Trịnh Bội Di rất nhanh liền hạ quyết tâm. Cái này phải phối hợp dược tề cùng châm cứu, ta ra tay nhưng là thực quý. Nhìn tại ngươi là tiện nghi của ta mẹ vợ mặt mũi phía trên, ta ngoại lệ ra tay một lần tốt lắm. Triệu An nói xong từ phía sau lưng lấy ra nhất thù lao châm. Cũng không biết là theo bên trong thế nào đào đi ra. Châm cứu ngươi được không? Ta liền chưa từng có gặp qua ngươi châm cứu. Tiền Ngọc Linh có chút nghi ngờ hỏi, nàng đây là cấp mẫu thân vấn đề. 3. Triệu An ngay trước hai người mặt. Một cái tát vỗ vào Tiền Ngọc Linh mông cong phía trên, bản lãnh của chồng ngươi ngươi còn không biết sao. Tiền Ngọc Linh che lấy mông cong, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ ửng, cái này tràn diện rất khó được làm nàng sinh ra một tia thẹn thùng tâm tư. Ngươi nên đem mẹ ta chữa khỏi. Nàng có rất nhiều năm ho suyễn. Trịnh Bội Di cười tủm tỉm nhìn con gái của mình cùng Triệu An tại liếc mắt đưa tình, cứ việc hai người ở giữa có tuổi tác kém ranh giới, nhưng là nói nghiêm túc, vẫn là con gái của mình chiếm tiện nghi rồi. Trâu già gặm cỏ non tuyệt đối là một kiện kích thích rất khoái nhạc sự tình. Từ Yến là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm ra không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dạng, loại chuyện này nàng không cần phải tham gia cùng đi vào, đương một cái ẩn hình nhân là tốt rồi. Triệu An rất nhanh liền đem phương thuốc lấy tin nhắn phương thức phát đến từ Yến điện thoại phía trên, tẩu tử, ngươi đi lấy thuốc A, châm cứu liệu trình cần phải 2 giờ, hiện tại bắt đầu tốt nhất, sau khi chấm dứt ăn cơm bổ sung dinh dưỡng. Nghỉ ngơi một đêm phía trên, ngày hôm sau có thể vô bệnh một thân nhẹ. Từ Yến nhìn Trịnh Bội Di, người sau gật gật đầu, nghe theo A. Tiền Ngọc Linh cảm thấy không khí có điểm quái dị. Vì thế giơ tay lên sách bao theo lấy Từ Yến cùng đi ra ngoài rồi. Lão công, ngươi giúp ta mẹ thật tốt châm cứu, ta đi tìm ta ca nói với ngươi nói vung vào làm sự tình. Ly khai nhà ở, Tiền Ngọc Linh mới có một chút thở vào một hơi, nhìn không tới mẫu thân sau đó, nàng khí tràn lại đột nhiên đã xảy ra thay đổi. Ánh mắt lập lờ cao ngạo cùng kiên nghị, lại biến thành cái kia phong tình vạn chủng làm người ta nhịn không được quỳ liếm gợi cảm nữ cường nhân. Từ Yến có chút tò mò nói, Ngọc Linh, ngươi thật cùng Triệu An tại cùng một chỗ sao? Có cái gì không thể sao? Tiền Ngọc Linh hỏi ngược lại, nàng một điểm đều không cảm thấy nơi nào không ổn, như vậy ngược lại rất tốt. Thiếu niên tràn đầy xao động tình dục, phối hợp thuộc phụ bỏ đã lâu dục hỏa, củi khô lửa bốc chạm vào tại cùng một chỗ. Này còn không nổ mạnh. Từ Yến lắc lắc đầu, không có gì, chúc các ngươi hạnh phúc. Ngươi thật tốt. Cuối cùng là quá bình thường một chút, đỉnh thay ngươi cảm thấy cao hứng. Cảm ơn, nhiều như vậy thành viên gia tộc, cũng liền ngươi tối có thể nói. Cảm ơn ngươi, tẩu tử. Tiền Ngọc Linh đối với Tiền gia đệ tử đều là cảm thấy khinh thường, biết làm nhân cũng liền vài cái, tẩu tử Từ Yến xem như một cái. Chương 685, Tiền gia quy củ. Triệu An cầm lấy ngân châm phóng tại tử tinh đăng phía trên cháy tiêu độc. Thon dài ngân châm mang lấy một tia hàn mang, ngươi sẽ không sợ ta đối với ngươi bất lợi sao? Trịnh Bội Linh thực hiền lành cười cười, ta một cái lão nhân gia, sợ cái gì đâu này? Đã sống đủ vốn. Ngôn ngữ ở giữa có chút thoải mái lạnh nhạt. Giống như đã khám phá hồng trần giống như, Liễu Vô Kiên quải. Phải không? Vậy tại sao muốn tiếp nhận trị liệu đâu này? Là còn muốn sống lâu dài hơn a, hoặc là nói là làm chính mình bảo trì tuổi trẻ mỹ mạo. Triệu An mặt không thay đổi nói. Ánh mắt chuyên chú nhìn ngân châm. Đây là lần thứ nhất thi triển y thuật của mình, từ lúc thật lâu phía trước cũng đã học xong. Vừa được đến hệ thống cái kia đoạn thời gian, Triệu An cơ hồ liền ngâm mình ở thị thư viện. Nơi nào bao hàm toàn diện tri thức có rất nhiều. Cực cực khổ khổ đi đọc sách, có thể không phải vì thành tích, mà là vì giải tỏa sách vở tri thức. Hiện tại Triệu An nói là toàn tài thật đúng là một chút cũng bất quá phân. Cái gì đều biết, cái gì đều tinh thông. Tiền kỳ vất vả dốc sức làm, vì trang so sao. Không đúng, đúng vì tại khoảnh khắc này đi hưởng thụ cuộc sống. Cứu trị Trịnh Bội Di hành động không phải là bỗng nhiên sinh ra, mà là đã sớm kế hoạch tốt. Chỉ bất quá lần này là gặp được Tiền Ngọc Linh mẫu thân mà thôi. Đối tượng là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là người này nhất định phải tại chỗ ở mình gia tộc bên trong có nhất định nói chuyện địa vị. Lão nhân đều là sợ chết. Vì kéo dài tính mạng làm ra một chút nhượng bộ cũng là rất bình thường. Mà gia tộc cũng sẽ không khiến lão nhân nhanh như vậy chết. Thế hệ trước người nhưng là tinh thần tượng trưng, rất lâu không động thủ chính là thế hệ trước tình phân còn tại. Nếu như động thủ, vậy loạn sáo. Lần này bất quá là vì khai hỏa chính mình chiêu bài mà thôi. Về sau muốn cho hắn cứu trị. Có thể, trả thù lao liền cứu người, không trả tiền. Vậy đi tìm chết tốt lắm. Rít một hơi thật sâu. Triệu An nhìn cười tủm tỉm nhìn chính mình Trịnh Bội Di, không nói lời nào, dùng trầm mặc để che giấu sự chột dạ của mình, cởi quần áo. Tốt. Trịnh Bội Di cũng không có ngượng ngùng, thoải mái cởi quần áo, chỉ để lại bên người nội y. Lộ ra trắng nõn làn da, coi như không tệ, tại đây cái tuổi tác tới nói bảo dưỡng rất tốt. Triệu An bắt đầu chuyên chú cấp Trịnh Bội Di tiến hành châm cứu, đồng thời tiến hành thôi cầm lấy tán khí. Đem bên trong thân thể tích góp một chút độc tố cấp sắp xếp rơi. Đồng thời thông qua huyệt vị đến kích thích thân thể khí quan, đem khí quan một lần nữa kích hoạt. Chỉ có nội tạng tốt, thân thể mới có thể tốt. Đây là tại hành y chữa bệnh, cùng tình dục không quan hệ. Tiểu An, thỉnh đáp ứng ta một sự kiện. Thật tốt đối với Ngọc Linh, ta tự tay bồi dưỡng nàng trở thành một cái hữu dụng người. Trước kia nàng quá cũng không hạnh phúc, vì gia tộc kéo dài chỉ có thể đến đường gia đi. Hiện tại, ta nhìn nàng với ngươi cùng một chỗ thực vui vẻ. Ngươi thật tốt đối đãi nàng, nàng sẽ là một cái tốt thê tử, tốt mẫu thân cùng với một cái hiền nội trợ. Trịnh Bội Di híp mắt nói, không thể không nói thôi cầm lấy quả thật thật thoải mái. Ngươi không nói ta cũng có khả năng làm như vậy. Nàng là của ta nữ nhân, ta thê tử, trừ có hay không lĩnh chứng, cùng lão bà không có gì khác biệt. Ta sẽ nhường nàng cho ta sinh con dưỡng cái, ngươi không cần lo lắng. Triệu An chuyên chú tiến hành thôi cầm lấy mát xa, ánh mắt thực chuyên chú. Muốn lợi dụng y thuật cứu người không phải là không đi, chính là thần sắc cần phải đặc biệt chuyên chú, giải phẫu cũng không là hay nói giỡn. Huyệt vị không đúng. Ấn sai rồi có phiền toái rất lớn. 2 giờ về sau, Triệu An rửa một chút tay. Trên người còn có một chút vết máu. Tốt lắm, hiện tại đi ăn cơm, cơm nước xong lại ngủ một giấc, ngày mai ngươi liền sẽ phát hiện cùng các địa phương khác nhau. Triệu An bắt tay lau sạch sẽ, biểu cảm vẫn là gợn sóng không sợ hãi. Một bên chờ Từ Yến đem nhà mình bà đỡ, Trịnh Bội Di mặt đỏ bừng, cái loại này khí huyết lại lần nữa trở về. Chính là trên người có một loại gây mũi hương vị, bao trùm một loại bài tiết vật. Đây là thân thể tích góp độc tố. Tùy theo thân thể tế bào già cả, loại công năng này liền giảm xuống. Cuối cùng làm độc tố tích góp lưu tại bên trong thân thể, tạo thành lão nhân ban, T tiêu hao lớn lượng dinh dưỡng, gia tốc cuối cùng tử vong. Cảm ơn. Trịnh Bội Linh lần này là tự đáy lòng cảm tạ. Không có một tia giả dối, nàng quả thật cảm giác được thân thể tốt lắm, thật thoải mái. Đi tắm a, ta mau đói chết rồi, nhanh chút ăn cơm. Triệu An ủng một bên vội vàng đến tiền Ngọc Linh nói, hắn xác thực đói bụng rồi. Cảm ơn ngươi lão công. Tiền Ngọc Linh nhỏ tiếng nói một câu. Lời như vậy căn bản không có dùng, vẫn là đến điểm hành động thực tế a, đêm nay thật tốt, cảm ơn ta một phát là được. Triệu An cười xấu xa một tiếng, so với không khẩu bạch đầu, vẫn là trên thực tế lợi ích càng có thể đánh động lòng người tâm. Tốt, đêm nay tùy ngươi. Tiền Ngọc Linh nhỏ giọng đáp lại nói, nội tâm đối với Triệu An tràn đầy một loại tình yêu. Làm Triệu An cảm thấy ngoài ý muốn chính là rõ ràng đã là 8 giờ, trong phòng khách người đều đang đợi chính mình ăn cơm. Ngồi ở chủ chỗ ngồi thượng chính là một người đàn ông trung niên, có chút ngốc đầu, khí tràng có vẻ rất trầm ổn, Triệu An, bên này làm. Nói xong tại chính mình bên cạnh chỗ ngồi phía trên làm một cái mời động tác. Ở đây người trẻ tuổi đều là có chút kinh ngạc. Không biết vì sao một cái so với bọn họ còn trẻ hơn gia hỏa có thể làm được cái kia tượng trưng quyền lợi vị trí phía trên. Ngược lại rất nhiều nam nhân nhìn thấy Tiền Ngọc Linh sau ánh mắt sáng ngời, cái này nữ nhân chính là một cái truyền kỳ. Một cái xinh đẹp truyền kỳ. Triệu An không có chối từ, kéo này Tiền Ngọc Linh cùng một chỗ làm đến vị trí rồi phía trên, không có khả năng là đang đợi ta đi, ta ngược lại cảm thấy là đang tại đợi Trịnh phu nhân. Ha ha, xác thực đang đợi ngươi. Cảm ơn ngươi vì mẫu thân của ta chữa bệnh, nàng là gia tộc chúng ta trụ cột, ta trước mời ngươi một ly. Tiền Bản cầm ly rượu lên một hớp uống cạn. Triệu An cũng là cầm chén rượu lên một hớp uống cạn, khách khí, lần này là miễn phí. Lần sau muốn thu lệ phí, hơn nữa ta bình thường không cho nhân trị liệu. Người khác sống chết ở ta không quan hệ, ta đối với cứu sống không có hứng thú. Ha ha, ngươi thật sự là một cái tính tình thật nam nhân, đến. Thỉnh. Tiền Bản làm một cái dùng cơm mời động tác. Theo sau hướng về khác cái bàn hô, động đũa, ăn cơm. Chỉ có tại Tiền Bản lên tiếng về sau, khác cái bàn người mới dám động đũa. Đây là quy củ, vô quy củ không thành phạm vi. Triệu An cười cười, không có khách khí, mà là rất nhanh kẹp lấy đồ ăn. Đồ ăn thực phong phú, chưa đầy hán toàn tịch cũng có trong này 1/3 rồi, này đã phi thường phong phú. Canh hạt sen, phú quý cá, hoàng kim bánh bao vân vân, đều là có chứa địa khu đặc điểm mỹ thực. Triệu An là ai đến cũng không cự tuyệt. Đối với đồ ăn cũng không soi mói, cũng không có một chút xa lạ, trực tiếp liền bắt đầu ăn lên. Ngượng ngùng. Đó là tiểu hài tử mới có cảm xúc, thẹn thùng liền ăn không đủ no, tại sao muốn vì mặt mũi cùng bụng của mình không qua được đâu này. Chương 686. Tiền gia lấy lòng đại gia tộc quy củ quả thật nhiều, nhất là tại ăn cơm phía trên, hình như dùng vô quy củ không thành phạm vi thật đúng là có chút miễn cưỡng nói xuôi được. Mà ở tràn chỗ ngồi, Triệu An phát hiện một kiện thực có ý tứ sự tình. Nữ nhân và nữ nhân làm nhất tọa, nam nhân cùng nam nhân làm nhất tọa. Trong này người trẻ tuổi cùng người trẻ tuổi một bàn, thế hệ trước người nhất tọa, cơ hồ là dựa theo tuổi trẻ lại phân chia một đầu khe rãnh. Độc đáo chỗ ngồi phân bố chính là làm Triệu An cảm thấy đại gia tộc chó má quy củ thật nhiều. Cũng không ảnh hưởng hắn ăn cơm tốc độ. Nhìn Triệu An gió cuốn mây tan, tại tọa đều là tiền gia trung tâm tầng quản lý nhân viên, mọi người đều là có chút nghi hoặc cùng kinh ngạc, gia hỏa kia chẳng lẽ là đói bụng 3 ngày sao? Cốt khẩu vị, thật sự là hâm mộ các ngươi người trẻ tuổi. Tiền Bản cầm lấy rượu đỏ uống xoàng một ngụm, đối với loại hiện tượng này không kinh ngạc. Xem như gia chủ nên trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không thay đổi vu sắc, làm được không quan tâm hơn thua. Như vậy mới có thể cấp phía dưới người mang đến trầm ổn biểu hiện, nuốt trôi cơm mới có thể chứng minh thân thể tốt, không có một cái tốt thân thể, kiếm nhiều hơn nửa tiền cũng không có ý nghĩa. Triệu An đã ăn no, trên cơ bản đồ ăn đều bị hắn một người càn quét xong rồi, người khác ăn nữa cũng là ăn hắn còn lại canh thừa lãnh cơm. Quả thật như thế. Không biết ngươi đối với tương lai thế cục phát triển có cao kiến gì đâu này. Tiền Bản đột nhiên hỏi một cái thoáng vấn đề mấu chốt, vấn đề này thật ra khiến đại đa số mọi người dừng lại nói chuyện, chuyên tâm nghe. Đây chính là về kiếm vấn đề tiền, loại tin tức này giá trị thiên kim. Triệu An lấy ra thuốc lá châm lấy, không chút nào cố kỵ, tương lai là Internet thời đại, bất kể là di chuyển Internet vẫn là cố định Internet, kỳ thật đều là tương lai chiều hướng phát triển. Ta càng có khuynh hướng di chuyển Internet, tùy theo điện thoại phát triển cùng đổi mới, Internet phương thức có thể đảo lộn truyền thống ngành nghề. Chẳng qua đại đa số nhân chỉ thấy mặt ngoài, nhìn không tới nội tại. Cái gì là nội tại? Một người mang kính mắt thành viên gia tộc hỏi. Tây trang giày da quần đùi, xác thực nhân mô cẩu dạng. Triệu An liếc đối phương liếc nhìn một cái, nội tại dĩ nhiên chính là kiếm tiền hạch tâm, điểm này ta đừng nói rồi, chính mình chậm rãi thăm dò a. Này! Tất cả mọi người một chút mộng so. Này hắn sao chính là đang nói đùa sao? Đều đến cái này trình độ, tựa như phiêu sướng giống nhau, tiểu thư đều đến cửa tiệm rượu rồi, ngươi nói không chơi. Này đặt con ngựa không phải là đùa giỡn người sao? Tiền Ngọc Linh có chút buồn cười. Nàng biết đây chính là nam bản tính của con người. Phía trước cứu trị mẫu thân của nàng cũng là nhìn tại thể diện của nàng phía trên, đối đãi tiền gia thành viên khác liền không nhất định. Thoáng nói cũng không sao, coi như trả thù lao gia bọn hậu bối một điểm dẫn dắt a. Bọn hắn đều là đem ngươi trở thành minh tinh, một cái 10 phần thiên tài. Tiền vốn cũng là hảo ngôn khuyên bảo, khó được có cái này cơ hội, chỉ cần Triệu An nói nhiều vài câu, đối với tiền gia thành viên vẫn có rất lớn dẫn dắt. Cảm nhận đến ở đây tiền gia thành viên ánh mắt, Triệu An vẫn như cũ bất vi sở động, nhổ ra vòng khói, nhất thời đại sảnh tràn ngập dược liệu hương vị. Vốn là tưởng rằng yên mùi thúi đám người cũng là cảm thấy một trận ngạc nhiên. Loại này thuốc lá hình như rất đặc địa phương khác. Triệu An lấy ra thuốc lá đưa một cây trả thù lao bản, ta sẽ không phát ra, này một điếu thuốc 20 vạn. Lời này để ở tràng thành viên mí mắt nhíu nhíu, 20 vạn một điếu thuốc. 20 vạn không phải là ra không dậy nổi, mà là không có cần thiết này, đều là môi lão bản còn có khả năng thiếu tiền. Mặc dù là môi lão bản cũng không có khả năng đương coi tiền như rác, nếu 20 vạn ngoạn cái tiểu minh tinh. Này còn cảm thấy vật siêu sở giá trị. Nhưng là 20 vạn một điếu thuốc, một phút sự tình, cái này có chút nói không được. Loại này thuốc lá đề nghị còn chưa phải muốn quất, có cai thuốc hiệu quả. Ngươi rút loại này yên, về sau quất khác yên liền đần độn vô vị. Cho nên nghĩ cai thuốc có thể thử xem, không nghĩ cai thuốc liền không muốn thử. Triệu An tự mình hút thuốc lá, một bàn tay chống lấy mặt bàn, có vẻ có chút bỉ tử lưu manh khí tức. Khi về Internet phát triển, ngươi có ý kiến gì hay không? Tiền bản lại đem đề tài kéo kiếm tiền phương diện, nếu như không phải là Triệu An quá thiên tài, hắn khẳng định không có khả năng tiếp tục dây dưa vấn đề này. Triệu An ánh mắt lộ ra một tia trêu tức, lão tiền A, ta chỉ cho ngươi một con đường sáng. Ngươi không cần lo cho Internet phát triển xu thế. Thật tốt làm tốt hậu cần ngành nghề, ta cam đoan ngươi tương lai 30 năm vẫn là có thể kiếm được tiền. Tính không lên đại phú đại quý, nhưng là cam đoan các ngươi tiền gia không lạc hậu ở nhân vẫn là có thể. Đừng nói ta không chiếu cố ngươi, người bình thường ta cũng không có nói như vậy. Dĩ nhiên, tương đối ứng một cái đổi mới cũng là có tất yếu. Theo vào di chuyển Internet phát triển xu thế, thích hợp khai phá một chút đối ứng phần mềm. Cam đoan chính mình sẽ không bị thời đại sóng triều bao trùm là được. Triệu An lại bổ sung, nụ cười có vẻ thực thần bí. Những lời này để ở tràng đám người đều là hai mắt tỏa sáng, này rất rõ ràng rồi, chỉ cần làm được hậu cần ngành nghề là được. Nếu như Triệu An không phải là sáng lập 1 tháng 100 ức thu vào thần thoại truyền kỳ, hắn lời nói cũng không có nhân điểu hắn. Tiền Ngọc Linh tọa tại bên cạnh, gần sống không sợ hãi uống rượu đỏ, không có chút nào biểu cảm dao động. Kỳ thật nội tâm đã có một chút mềm nhũn, nàng có thể cảm giác được chính mình nội tâm khô nóng. Hận không thể cùng hiện tại chậm rãi mà nói có cường giả khí tức Triệu An đi làm yêu, đi giao phối, làm tiểu lão công hung hăng địch chính mình. Bởi vì, chính là Triệu An quá đẹp trai, lúc này nghiêm túc nam nhân là có mị lực nhất. Thật sự là phi thường cảm tạ ngươi giảng giải, để cho chúng ta thu ích lợi nhiều a, bên này thỉnh dời bước đến thư phòng của ta. Chúng ta nói chuyện một lát. Tiền bản đứng lên đối với Triệu An làm một cái mời động tác. Tùy theo Triệu An cùng tiền bản biến mất tại tầm nhìn bên trong, phòng khách lại trở lại không khí náo nhiệt. Một chút tiền gia nữ tính cũng bắt đầu kéo lấy tiền Ngọc Linh làm quen rồi. Lúc trước tiền Ngọc Linh lưng nợ thời điểm các nàng cũng không có thiếu cười nhạo. Không có hắn, chính là bởi vì Tiền Ngọc Linh quá đẹp, bị đố kỵ. Hiện tại Tiền Ngọc Linh theo lấy Triệu An, ông lên đùi, những cái này nữ tính thân thích lại thay đổi một cái sắc mặt. Một đám đôi lấy lòng ý cười. Các nàng không ngốc, biết Tiền Ngọc Linh khẳng định thực kiếm tiền, nhất là đẩy ra trí năng cơ đã bắt đầu giao hàng. Dùng qua người đều nói tốt, giá cả cũng rất thân dân, chính là 1990 cửu. Không đến 2000. Tính năng thượng hoàng bảo kia một chút 3-4 thiên điện thoại, vật mỹ giới liêm cũng liền có cũng đủ sức cạnh tranh. Thượng tầng xã hội chính là như vậy, phi thường hiện thực, có tiền chính là lớn gia. Chỉ cần có thể kiếm tiền, có lợi ích, thì phải là huynh đệ. Không thể kiếm tiền, chắn cả người cả của đường, thì phải là kẻ địch. Chương 687, Tiền gia đại công tử ai cũng không biết Triệu An cùng Tiền bản tại mưu đồ bí mật cái gì, chỉ biết là bọn hắn nói chuyện chính là duy trì nửa giờ. Đi ra thời điểm đều là câu bả vai đáp lưng, còn kém xưng huynh gọi đệ. Chuyện kia liền quyết định như vậy. Tiền bản nắm tay nói. Đem hợp đồng đóng dấu đi ra, bắt đầu trước tiến hành hậu cần vận chuyển. Ta phái người ký kết hợp đồng. Tốt lắm, chính sự nói xong rồi, trước hết như vậy đi. Triệu An có vẻ phong khinh vân đạm, đem khó giải quyết vấn đề ném cho Tiền gia đi làm. Tại dịch vụ vận chuyển nghiệp phía trên, Phương gia muốn động những cái này môi lão bản cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình. Tiền gia ngay tại chỗ nhưng là địa đầu xa rồi, kinh doanh lâu như vậy thế lực mạng lưới quan hệ cũng không phải là ăn chay, Phương gia muốn đối phó Tiền gia liền ý vị chính mình tạo càng nhiều kẻ địch. Ngay cả tại sản phẩm phía trên chọn khuyết điểm. Khi hoan nghênh bọn hắn tìm đến tra. Minh bạch, ta hiện tại liền đi an bài. Tiền bản gật gật đầu, thần sắc có chút nóng thiết, hắn biết dựa theo Triệu An thuyết pháp, hắn ít nhất có thể tọa tại vị trí gia chủ phía trên 10 năm. Đi thôi, ta chính mình đi chuyển động một chút. Triệu An khoát tay, xem như thượng vị giả, hắn giờ phút này đã không phải là cái kia liền kỹ nữ đều phiêu không dậy nổi cùng so. Tiền gia tứ hợp viện rất lớn, Triệu An vừa đi mấy bước liền thấy một cái ước chừng 30 tuổi nam tử lập tức hướng đến chính mình đi qua đến. Nhìn đến chính mình liền xa xa chào hỏi, Triệu Tổng. Nam tử mang kính mắt, nhìn qua có chút tư tư văn văn, Triệu Tổng ngươi mạnh khỏe, ta là Tiền Hào Minh, tiền vốn là cha ta. Đêm nay để ta đến Triệu Tổng du lịch một chút chúng ta chợ đêm a. Ân, kêu tên của ta là được, hoặc là, ngươi có thể bảo ta An Thiếu. Triệu An thực cười cười ôn hòa. Lấy Triệu An thân phận bây giờ cùng tuổi tác, gọi hắn Triệu An quả thật không có khuyết điểm. Mà là Tiền Hào Minh nhưng là nhân tinh. Như vậy kêu nhân làm cho đối phương sinh ra không hờn giận, không cần phải vì thở ra một hơi mà đắc tội người. An Thiếu, bên này thỉnh. Trừ bỏ Tiền Hào Minh bên ngoài, còn có hai nam tử theo lấy, một cái ngũ đại tam thô, một cái có chút gầy yếu. Nhìn có chút quân sư quạt mo cảm giác. Không sai a, một văn một võ hai cái người hầu. Có chút phương pháp, không sai. Triệu An chính là đơn giản phê bình một câu. An Thiếu khách khí, đây là ta hai cái biểu đệ, ít nhiều bọn hắn giúp đỡ. Ta mới có thể an tâm xử lý công ty sự tình. Tiền Hào Minh hiển nhiên thực biết làm người, mượn sức biểu đệ của mình giúp đỡ, này rất tốt. Ăn ngay nói thật mà thôi. Triệu An quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, ly khai nơi ở về sau. Một đoạn đường đều là u tĩnh con đường, nhưng cũng không hiện lên hoang vu, bên ngoài còn có nhà ở, đều là 2-3 tầng cao căn hộ, thích hợp người một nhà ở. Tùy theo ô tô dần dần hành làm cho, đã đi đến thành thị bên trong. Nơi này có thể nhìn đến thương siêu cùng xa hoa trụy lạc khu vực, còn có đường dành riêng cho người đi bộ. An Thiếu có hứng thú đến quán bar đi uống một chén sao? Tiền Hào Minh dò hỏi, cái giá bãi vô cùng thấp. Xem như chủ nhà muốn làm khách nhân ngoạn hài lòng. Về phần nữ nhân, cái này không cần hết sức đưa, hắn tiểu cô liền phi thường xinh đẹp gợi cảm, không cần tự đòi không thú vị. Bất quá có câu nói là hoa dại so với da mùi hoa, có chút nhân quả thật yêu thích ngoạn bên ngoài nữ nhân. Ví dụ như hai người bọn họ cha con đều là. Không cần, ta rất ít đi quán bar. Cái loại địa phương đó đi nhiều hơn không có ý tứ, tùy ý đi đi là được. Triệu An cũng không có hứng thú kia ham. Nói là đi quán ba liệp diễm. Thật cho rằng nơi nào có nhiều như vậy thanh thuần nữ nhân sao? đều là một chút yêu thích phóng túng nữ nhân, đứng đắn nhân ai sẽ đi quán bar. Tối đa cũng chính là đi Thanh A uống chén rượu, tràn ngập số tiền lớn chút âm nhạc quán bar luôn luôn cũng không phải là tốt như vậy ngoạn. An thiếu có cái gì ham đâu này. Ta có thể an bài một chút, hoặc là cần phải nhìn nhìn nơi này nhà bảo tàng sao. Tiền Hào Minh có chút cầm lấy nắm không đúng, cái này hay sắc gia hỏa cư nhiên không đi quán bar chơi nữ nhân. Này hắn má, một cái sắc lang đối với nữ nhân không có hứng thú. Không có gì ham, ham chính là tiêu tiền chơi nữ nhân. Kiếm tiền vì cái gì? Nuôi sống gia đình sao? Nói đúng phân nửa a, càng nhiều vẫn là hưởng thụ cuộc sống. Phía trước dừng một cái a. Ta muốn nhìn xem nhà bảo tàng có cái gì. Triệu An khóe miệng gợi lên một tia trêu tức nụ cười. So với ngoạn kia một chút dâm nữ, không biết bị bao nhiêu nam nhân trải qua kỹ nữ, hắn còn không bằng tìm một chút cái khác việc vui. Ban đêm nhà bảo tàng phải không mở cửa, bất quá này không làm khó được Tiền Hào Minh, xem như địa đầu xà, một chiếc điện thoại đi qua, tự nhiên cũng liền có người mở cửa. Đây là một cái cổ đại nhà bảo tàng, bên trong trưng bày một chút thanh đồng thời đại khí cụ. Còn có một chút cổ đại văn thư. Triệu An vừa tiến đến liền phát hiện có chút chỗ không đúng, tại nơi này cổ đại khí cụ dường như cũng có một chút tia chớp. Mà có một chút là không có quan điểm, đại bộ phận đều có quan điểm. Một số ít không có, cái này rất kỳ quái. Hơn nữa không có mở đèn dưới tình huống, nơi nào căn bản cũng không có thể xuất hiện quan điểm. An thiếu, đây là nhất tọa cổ đại liền lưu truyền xuống nhà bảo tàng, theo cận đại bắt đầu liền tu chỉnh. Nơi này gửi rất nhiều văn vật, đều là thân thỉnh bảo hộ. Tiền Hào Minh giải thích, cũng là đang nhắc nhở Triệu An không nên đánh chủ ý. Những thứ này đều là chân chính lỗi thời sao. Triệu An không có tới gần, mà là xa xa nhìn. Ánh mắt mang lấy một tia tự hỏi. Giống như, đều là trải qua kiểm tra cùng nghiệm chứng. Tiền Hào Minh gật gật đầu, theo sau cười nói, vậy cũng là chúng ta thành thị một cái điểm sáng rồi, vẫn là bảo trì nguyên chất lỏng nguyên vị nhà bảo tàng. Đây chính là hàng đều mới có thể so với thượng. Vạn nhất là giả đây này. Triệu An bỗng nhiên gợi lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Này, hẳn là không thể nào đâu. Tiền Hào Minh cũng có một chút không xác định, chủ yếu là Triệu An quá toàn tài rồi. Tính là nói hắn biết làm hỏa tiễn, Tiền Hào Minh cũng không có khả năng hoài nghi. Chân chân giả giả ai có thể phân rõ sở, đúng rồi, bên này có tương quan bán đấu giá hoặc là vườn sao. Triệu An bỗng nhiên đến một chút hứng thú rồi. Có lẽ những cái này dùng đến giao dịch cũng rất tốt. Có, buổi tối còn có đổ thạch địa phương, An ít đi đồ cổ vườn nhìn nhìn sao. Bên kia đều là mua lỗi thời địa phương. Thường xuyên có một chút người theo chỗ rất xa đào đến một chút bảo bối. Có khả năng hay không gây chú ý toàn dựa vào cá nhân trình độ. Nếu có hứng thú lời nói, tại bên cạnh một khác còn có đổ thạch tràng, chính quy, điểm này có thể yên tâm. Tiền Hào Minh hình như đến hứng thú, thao thao bất tuyệt giới thiệu. Cảm tình nhân gia không phải là không có hứng thú, mà là hứng thú rất cao cấp. Loại này mua bán đồ cổ hứng thú cần phải rất lớn tiền tài, nếu như là chân chính lỗi thời, xác thực có thể bán ra nhất định giá cả. Nhưng là nói đến kiếm tiền. Thật đúng là phỉ thúy mới kiếm tiền. Chương 688, đồ cổ linh khí Triệu An không có chú ý, mà là tiếp tục đi về phía trước, cách thủy tinh xem xét một bộ quyển trục, đây là ố vàng cổ đại quyển trục, đã có mấy trăm năm lịch sử. Lặng lặng quan sát, Triệu An nhìn trước mặt giới thiệu, đây là Hán Triều quyển trục, khoảng cách hiện tại đã có thật lâu xa lịch sử, huống hồ loại này trang giấy hẳn là đã sớm rửa nát mới đúng. Lúc này một cái nhân viên công tác bị tìm, cấp Triệu An giới thiệu. Đây là mặt trời giáng, cổ đại thi nhân sáng tác. Cái kia niên đại phản hủ kỹ thuật đã rất tốt, sử dụng đại lượng dầu vừng tiến hành ngâm, lợi dụng đặc thù graphic tiến hành viết. Tạm thời không biết vì sao biết làm loại này bái thiếp trình tự làm việc, mà trước mắt có thể biết được chính là, loại này có liên quan kỹ thuật có khả năng là dùng cho hoàng đế lăng mộ. Xác thực dùng cho lăng mộ. Hơn nữa còn là Hán Triều cấp dưới xưởng tiến hành chế tác. Điểm này biết đều biết, đây là thật. Triệu An chính là nhàn nhạt liền mắt nhìn rời đi, hắn còn không biết những điểm sáng này là có ý gì. Tại nhà bảo tàng bên trong đi vòng vo một vòng, rất nhiều văn vật đều bãi đặt ở tủ kiến bên trong. Có chút đã mục đến chỉ có một chút vụn sắc đồ vật cũng có thể xưng là đồ cổ, mà lên mặt cũng không có quan điểm, nhìn đến chính là giả. Đi thôi, đi đồ cổ thị trường. Triệu An không có tuyển chọn đi chơi nữ nhân, mà là tiếp tục đi tới đồ cổ thị trường. Gần nhất xuất hiện quan điểm nhất định phải tìm hiểu một chút tác dụng, không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, khẳng định có tác dụng của hắn. Tốt. Tiền Hào Minh cúp điện thoại, cười nói. Vừa vặn có một hồi đồ cổ bán đấu giá, An Thiếu có hứng thú tham gia sao? Vậy đi xem một chút đi. Triệu An ngược lại đối với bán đấu giá có chút tò mò, hắn còn không có trải qua bán đấu giá, có lẽ có thể mua được một điểm đặc biệt đồ vật. Đồ cổ thị trường cách xa cũng không tính rất xa, nơi này ngã tư đường dùng cổ đại tảng đá cục gạch, giống như là cố ý kiến tạo. Bên này khu vực bị phân chia thành chuyên nghiệp thị trường, hoặc nhìn là chuẩn bị kiến tạo một cái đặc thù đồ cổ ngành nghề. Đồ cổ có rất nhiều đồ vật, đồ sứ, cổ ngọc, văn vật cùng với giấy ngọn bút nghiêng vân vân, toàn bộ cổ đại đồ vật đều có thể lấy ra bán lấy tiền. Đồ cổ giá trị cũng không cao, càng nhiều vẫn là cất chứa. Loại vật này đáng giá vô cùng đáng giá. Không bao nhiêu tiền thời điểm chính là không đáng một đồng, đây là nhìn thị trường nhu cầu. Một đoàn người ngồi xe đi đến đồ cổ thị trường, hiện tại đã là 8 giờ tối, vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Ngoại vi có rất nhiều nhỏ, tiểu nhân. Thảm, một chút thương nhân tại nơi này bày trí đạo của mình cụ, phía trên đều là một chút món đồ chơi. Có thủ công tác phẩm, cũng có một chút nhìn rất giống đồ cổ niên đại cảm vật phẩm. Ngã tư đường thượng người đến người đi. Không thiếu một chút tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân. Triệu An lập tức đi về phía trước, nhìn xung quanh cửa hàng, cũng không có phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Tại một chỗ quán trước dừng lại, bán đồ chính là một người đàn ông trung niên. Mang đỉnh đầu hình nón mạo, rất nông dân khí tức, tùy tiện nhìn, tùy tiện xem, vừa ý báo cái giá trị. Triệu An ngồi ở trên mặt đất, cũng không có dùng tay đi động, mà là hỏi, ngươi mấy thứ này bán thế nào? Khách nhân ngươi nói đúng thế nào một kiện đồ vật? Lão bản cười ha hả hỏi, phản phất là một cái hàm hậu nông dân, ánh mắt lại lóe lên một tia giảo hoạt. Vật này đâu này? Triệu An chỉ lấy một cái nghiêng mực nói, đây là dùng đến thịnh phóng mực nghiêng mực, liên hệ bút lông tự người đều biết. Đây là chúng ta gia dụng đến điếm bàn chân. Khách nhân yêu thích nói tính là ngươi 1.000 đồng tiền a. Nhìn như hàm hậu lão bản lại báo một cái làm người ta kinh hãi thịt nhảy giá cả, cái này căn bản là đầy trời muốn giá trị. Triệu An nhưng không có phản bác, mà là gật gật đầu, đúng vậy, cái này giá cả quả thật không có kiếm bao nhiêu. Như vậy cái đâu này? Nói xong chỉ lấy một cái đã có một chút rỉ sắt thiết phiến. Đây chính là cổ đại thanh đồng kiếm mảnh nhỏ. Chúng ta tổ tiên một thế hệ truyền xuống đến, đáng tiếc đã bể nát, chỉ có như vậy một cái mảnh vụn. Khách nhân tốt ánh mắt a, cái này coi như ngươi 2.000 đồng tiền tốt lắm. Lão bản nói xong còn dựng thẳng lên hai ngón tay. Hắn nhìn ra được đến Triệu An không thiếu tiền, cho nên liền đầy trời muốn giá trị. Tốt, ta đây không mua. Triệu An cười cười, theo sau đứng lên rời đi. Ai, khách nhân, xin chờ một chút. Ngươi nói bao nhiêu tiền a? Quán lão bản gấp gáp gọi lại Triệu An. Thật vất vả có một cái sinh ý làm sao có thể bị thưởng rơi đâu này. 200, hơn nữa còn muốn dẫn thượng cái này viên cầu. Triệu An chỉ lấy bên cạnh cái kia viên cầu nói. Viên cầu kỳ thật chính là một cái thực bình thường lăng cầu. Đây là dùng đến nơi tay tâm thưởng thức. Hai cái lăng cầu đặt ở lòng bàn tay qua lại vận chuyển, dùng đến kích thích huyệt vị. Nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như bảo vệ sức khỏe đồ dùng. Cái này, được rồi, khách nhân ngươi thật giảng giá trị. Hàm hậu lão bản chỉ có thể là lui từng bước, đem đồ vật gói kỹ đưa cho Triệu An. Triệu An lấy ra 500 đồng tiền đưa tới, không cần thối lại, ngươi rất sảng khoái mau, đây là ngươi tiểu phí. Một phen khảm giá trị thuận lợi mua được mình muốn đồ vật. Hai món đồ này đều là bốc lên u quang. Loại này sáng bóng người khác nhìn không tới, chỉ có Triệu An nhìn thấy. Nếu là sáng lên đồ vật, vậy khẳng định là hữu dụng. Thanh đồng kiếm mảnh nhỏ, có phục cổ khí tức, hấp thu khí tức có thể gia tăng lực cảm giác. Ngọc thạch viên cầu, có phục cổ khí tức, hấp thu khí tức có thể gia tăng lực cảm giác. Hai loại vật phẩm đều là chỉ có cùng một loại thuyết minh, trong này liền rất đáng được ngoạn vị. Triệu An mặc không ra âm thanh đem khí tức cấp hấp thu hết. Song tay cầm lên đến thưởng thức một chút, cầm lấy tại trong tay liền bị hấp thu rớt. Khoảnh khắc lúc, Triệu An ngũ quan trở nên càng thêm nhạy bén, thậm chí có thể nhìn đến 50m xa bên ngoài nữ nhân da thượng thật nhỏ lông tơ. Ngũ quan bị phóng lớn hơn rất nhiều. Lực cảm giác quả thật rất rõ ràng tăng cường. Liền có tiền ngọc linh sau được đến cảm giác lòng người cũng biến thành đặc biệt mãnh liệt, đứng ở phía sau mình tiền hào minh nội tâm hoạt động cũng bị phát hiện nhất thanh nhị sở, chính là đang nghi ngờ tại sao mình làm như vậy. Nghĩ vậy, Triệu An ánh mắt liền trở nên nghiền ngẫm vô cùng, đem gói to đưa tới, ngọc thạch có thể đương viên cầu ngoạn, cái này mảnh nhỏ xác thực thanh đồng kiếm mảnh nhỏ. Đưa cho ngươi, đi thôi, đi nhìn nhìn bán đấu giá là tình huống gì. Nha, cảm ơn. Tiền hào minh có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nhận lấy gói to, đưa cho biểu đệ của mình. Mà một bên khác, một cái mặc lấy màu đen áo váy phối hợp thời thượng dây lưng dày cao gót tịnh lệ nữ tử cũng là mang lấy vài cái bảo tiêu cùng khuê mật đi đến bán đấu giá hội. Quần áo cùng dày cao gót nhìn không ra là cái gì bài tử, nhưng là nhất định thực quý. Hơn nữa cái loại này trống không toàn bộ biểu cảm, trực tiếp đem ngạo khí viết tại mặt phía trên. Chương 689, Phương gia đại công chúa. Phòng đấu giá không lớn. An bài ở tại một gian trà lâu. Nơi này bài trí đều là tương đối phục cổ chiếc ghế, nhân viên phục vụ cũng là đổi mới cổ đại phục sức, cấp nhân một loại phản hồi cổ đại ảo giác, chân chính cảm thụ một lần cổ đại trà lâu trải nghiệm. Tìm được một cái bàn, Triệu An điểm một ít gì đó ăn, nhìn trước mắt vũ đài. Nơi nào vốn là thuyết thư nhân vị trí, uống trà nghe thư, đây là cổ đại cuộc sống. Mà bây giờ vũ đài trưng bày một chút trương, một cái mặt lấy cổ đại áo dài đàn ông trung niên đang tại phía trên điều chỉnh thử phôn. Nhìn chung quanh nhìn, đến người đều là một chút trung niên phú hào, người trẻ tuổi rất ít. Duy nhất đáng giá chú ý chính là tại bên cạnh bên phải cái bàn phía trên, tam người trẻ tuổi nữ nhân vây quanh ở một bàn, thỉnh thoảng uống trà nói chuyện phiếm. Ngược lại nhất nói không sai phong cảnh. Triệu An hé mắt, nhìn nhìn kia một chút trương. Vốn là nhìn không tới tình huống bên trong, khi hắn tập trung lực chú ý thời điểm lại phát hiện chính mình loáng thoáng có thể xem xét đến bên trong đồ vật. Một màn này quả thực chính là không khoa học. Loại biến hóa này cũng không có làm Triệu An dọa nhất nhảy, mà là rất bình tĩnh cầm lấy chén trà nhấp một miếng. Đây cũng là cùng những điểm sáng kia có liên quan, đây là cái gọi là linh khí sao. Cổ đại lưu lại đến vật phẩm phía trên ít nhiều sẽ có một chút linh khí. Loại này khí tức đang bình thường nhân tới gần thời điểm sẽ cảm thấy có chút thoải mái, cảm giác cũng có khả năng rất tốt. Nhưng là muốn phân tích ra đến lại làm không được. Khí tức là vô sắc vô vị, cũng không có hình dạng. Chỉ vừa ý không thể nói truyền, có lẽ là chờ đợi hữu duyên nhân phát hiện. Nghĩ đến này bên trong, Triệu An khóe miệng bỗng nhiên gợi lên mỉm cười, nhìn đến thế giới này cũng không đơn giản. Hoặc là nói có rất nhiều mới lạ đồ vật còn không có bị phát hiện, trước mắt linh khí chính là một loại rất tốt phát hiện. Trương đồ vật đều là một chút đồ chơi, cứ việc Triệu An hiện tại thấu thị còn làm không được toàn bộ thấu thị. Nhưng là ẩn ẩn có thể cảm giác được một chút. Giống như là một chút gốm sứ, một chút nghiên mực cùng với một chút trà cụ. An thiếu đối với đồ cổ cũng có nghiên cứu sao? Tiền hào minh rốt cuộc tìm được cơ hội hỏi thăm. Thật vất vả có chút thời gian. Được nhanh chóng phàng phàng quan hệ mới được. Hiểu sơ hiểu sơ. Triệu An cười cười, ta đều biết một chút. Lúc này trên đài người chủ trì nói chuyện, hoan nghênh đại gia đi đến cổ vận phường bán đấu giá, hôm nay chúng ta bán đấu giá đồ vật tổng cộng có ngũ món. Trong này liền có Trương đại sư bút tích thực tranh chữ. Ta cũng không nhiều vô nghĩa rồi, biết nhiệt tình của mọi người đều tại đoạt bảo phía trên, tốt lắm. Tiến vào chủ đề. Nhìn ra được đến người chủ trì bản lĩnh cũng không tệ lắm, nói hai ba câu liền đem chờ lo lắng đi loại trừ. Kiện thứ nhất xuất phẩm chính là một bộ trà cụ, rất xưa cũ trà cụ, đã có một cổ trầm rộ cảm giác. Đây là Minh Triều Tử Sa trà cụ, trải qua 5 tháng cọ rửa, đây là chúng ta cổ vận phường theo bên cạnh địa khu thu thập trở về. Trải qua đại sư kiên định, đây là đi đến thiên khải thời kỳ Tử Sa trà cụ. Hiện tại bán đấu giá giá trị 100 vạn lên, mỗi lần thêm giá trị không dưới 100 vạn. Hiện tại, 100 vạn lần thứ nhất, có ra giá trị sao? Người chủ trì cầm lấy một chùy gõ một cái. Lúc này tất cả mọi người không có ra tay, Triệu An nhìn ra được tới đây cái trà phường nhưng là có vài cái giá trị bản thân quá 50 ức phú hào. Những thứ này đều là ẩn hình phú hào. Mặt sau cường tráng bảo tiêu có thể chứng minh. An thiếu cảm thấy thế nào? Tiền Hào Minh cười cùng những người khác đánh chào hỏi, xem như Tiền gia đại công tử người kế thừa, hắn cũng là có mặt bài. Đừng nhìn môi lão bản sự xưng hô này có chút đất. Những thứ này đều là lợi dụng tiền tài xây, người khác nghĩ đất đều không có cái này cơ hội. Cũng không tệ lắm, đáng giá cái này giá cả. Ngươi muốn chụp sao? Triệu An gật gật đầu, kẹp lấy một cái đốt mạch liền ăn. Ta sẽ không ngoạn đồ cổ rồi. Ta ngoạn không hiểu, nếu đổ thạch ta còn có hứng thú. Tiền Hào Minh cũng không che giấu, hắn quả thật không có khả năng nhìn có phải hay không lỗi thời. Hơn nữa lỗi thời muốn thay đổi hiện cũng là một kiện tương đối phiền toái sự tình. Được tìm được thích hợp người bán mới có thể bán ra như vậy giá cả. Đợi lát nữa đã xong liền đi đổ thạch tràng xem một chút đi, hẳn là sẽ có a. Triệu An cũng không xác định, đối với hắn mà nói, ngoạn cái gì đều có thể. Lần này đi ra chính là ngoạn. Trừ bỏ cùng Tiền gia đạt được hợp tác bên ngoài, cũng là cấp Tiền Ngọc Linh chống lưng, nói cho Tiền gia, Tiền Ngọc Linh cái này mỹ nhân hắn thu, mỗi trời tối đều có khả năng địch một lần. Phương Bắc hậu cần vấn đề liền giao cho Tiền gia nơi đi lý. Loại này địa đầu xà làm việc này là tối thuận tiện thuận tay. Hơn nữa còn có một chút chính là đem lần trước gặp chuyện không may đoàn xe quan hệ cấp viết thanh, miễn cho bị Phương gia tiếp tục tìm đến cơ hội tát nước dơ. Loại này buôn bán đấu tranh chính là như vậy, không muốn lộ ra một điểm dấu vết, nếu không cũng sẽ bị cạn tàu ráo máng. Tốt, bên kia đều là suốt đêm mở. Rất nhiều phỉ thúy nguyên thạch đều là liên tục không ngừng theo tam giác khu vực vận. Bên này mới là tiêu phí đầu to. Nói tới đánh cuộc thạch, kia Tiền Hào Minh đã cảm thấy chính mình thực thành thạo. Xem như than đá ngành nghề xuất sinh Tiền gia đệ tử đều chính là yêu thích hào đổ, đánh cuộc thì là tham một cái kích thích. Không phải đi địa phương biên khu đổ thạch sao? Triệu An dò hỏi. Tiền Hào Minh nhỏ giọng nói, hiện tại cũng không phải, bên kia tương đối hỗn loạn, vẫn là ít đi vi diệu. Hơn nữa bên kia cũng đắc tội với người, có người nhằm vào kia một chút quặng mỏ chủ. Cho nên tại nội địa hội an toàn rất nhiều. Điểm này cũng không phải ngoài ý muốn, có sinh ý địa phương sẽ có đấu tranh, cái này rất bình thường, lại không quá bình thường. Tại Triệu An hai người nói chuyện thời điểm cạnh tranh giá cả đã thức dậy. Theo 100 vạn biểu đến 300 vạn, so với cái khác đồ cổ, trà cụ rõ ràng cho thấy rất tốt một chút, cũng thực dụng hơn một chút. Giống gốm sứ cũng chỉ là một loại trang sức, những cái này trà cụ còn có thể sử dụng, điển hình chính là tính giới bị rất cao một chút. Rất nhanh trà cụ đã bị một cái nữ nhân bắt lại, một cái thực tuổi trẻ nữ nhân, tốn 3.500 vạn bắt. Tiền Hào Minh liền mắt nhìn, nhỏ giọng nhắc nhở, đó là Phương gia người, Phương gia đại công chúa Phương Thủy Linh. Nói đến đại công chúa, Triệu An liền nhớ lại một cái nữ nhân, khóe miệng hơi hơi gợi lên mỉm cười. Kia lập gia đình không vậy? Không có, nghe nói là cùng hoàng gia nhị công tử đính hôn, bất quá là gia tộc đám hỏi. Cho nên hai người cũng là các ngoạn cát. Còn thật đừng nói, nàng không cự tuyệt tuyệt khác nam nhân thông đồng, bất quá sau ngày hôm sau đều bị hoàng mãnh phái người đánh gãy chân. Tiền Hào Minh bắt đầu nói trong này bát quái tin đồn. Thường xuyên cùng nam nhân mướn phòng sao. Như vậy kích thích. Triệu An đến hứng thú, loại này bát quái hiển nhiên là thực kính bạo. Nghe nói là, nhưng là cũng có nói không phải là, dù sao không dễ chọc là được rồi. Tiền Hào Minh đối với những cái này không thể trêu chọc nữ nhân và nam nhân đều là ký tại trong lòng. Miễn cho chính mình đạp phải ngạnh tra tử. Vừa rồi, không gây chuyện không có nghĩa là sợ phiền phức, nếu khi dễ đến đầu hắn đi lên, đó cũng là sẽ không khách khí. Chương 690, có người tranh cãi. Nói là nói như vậy, nhưng là Triệu An nhìn sang thời điểm có thể thực trực tiếp nhận thấy Phương Thủy Linh vẫn là nhất xử nữ. Cứ việc hành vi thượng có chút phóng đãng phong tình, nhưng là hàng này lại là chân chân thật thật xử nữ. Cái này có chút ngoại hạng, đem tất cả mọi người đã bị lừa đi, có phải hay không xử nữ đơn thuần theo bề ngoài quả thật đó có thể thấy được đến. Nhưng là nhìn không ra tới cũng có. Mặc kệ đối phương là không phải là xử nữ, điểm này cùng Triệu An không có nửa xu quan hệ. Hiện tại Phương gia cùng nhưng hắn là đối địch quan hệ, cho dù là mỹ nữ, hắn cũng không có khả năng đi làm liếm cẩu. Quên đi, không tán gẫu nàng. Ăn cái gì, ăn xong đi đổ thạch đầu. Triệu An cũng không có đem lực chú ý đặt ở Phương gia đại tiểu thư trên người, đối với nữ nhân hắn hiện tại cũng không có đặc biệt xúc động dục vọng. Kiện thứ hai bán đấu giá vật phẩm là một kiện đồ sứ. Bị vỗ 50 vạn. Cái này giá cả đối với người bình thường tới nói là hơn 10-20 năm thu vào, đối với phú hào tới nói, chẳng qua là một bữa cơm giá cả. Đệ tam món bán đấu giá đồ vật là một kiện thiết khí. Khối này thiết khí là một cái cổ lão chày sắt, gậy sắt, đã mục không còn hình dáng. Chỉ có thể là theo phía trên bề ngoài lờ mờ có thể nhìn ra được đến, đây có lẽ là nhiều năm đầu đồ vật. Mà loại này kỳ mạo xấu xí đồ vật. Mặc dù là biết đây là một cái mấy trăm năm đồ vật, cũng rất khó làm người ta quyết định đi bán đấu giá. Không có hắn, chính là không dễ nhìn tăng thêm không có bất kỳ cái gì tiền lời, không hơn, tính không lên cái gì thích hay không thích. Này cùng bao nhị nãi giống nhau, yêu thích liền đi bao nuôi, không thích sẽ không bảo dưỡng, rất đơn giản sự tình. Đến từ Bắc Tống thời kỳ trường kiếm một phen, mọi người đều biết, cho dù là thiết khí cũng không cách nào ngăn cản thời gian ăn mòn. Này một thanh trường kiếm là chúng ta theo Bắc Tống di chỉ xăm trở về, nhìn ra được tới là thuộc về tướng quân bội kiếm. Các vị có hứng thú có thể tiến hành bán đấu giá, kiện vật phẩm này không hạn chế giá cả. Bán đấu giá sư tại phía trên chân thành mà nói. Bình tĩnh mà xem xét, kiện vật phẩm này niên đại không có mấy trăm năm cũng có 200 năm lịch sử. Hơn nữa vẫn là một kiện đồ cổ, nhưng là loại vật này giá trị buôn bán là thấp nhất, thấp đến làm người ta giận sôi. Ít nhất giấy ngọn bút nghiêng còn có thể đưa cho thế hệ trước người, cho hắn nhóm tặng lễ còn có thể mang một ít thư hương khí tức. Một cái nghiêng mực ít nhất cũng là dễ nghe, còn có thể dùng. Này đem phá vũ khí có thể làm cái gì? Nói không dễ nghe, cấp lại đều ngại nó ngại địa phương. Nhất thời tràn diện đều có chút vắng vẻ, Triệu An nhìn lập lờ u quan rỉ sắc trường kiếm, trong này khí tức cùng phía trước tại nhà bảo tàng bên trong nhìn đến giống nhau như đúc. 20 vạn. Triệu An cũng không có ý định đương coi tiền như rác, chính là hô một cái thực bình thường giá cả. Cái này giá cả so với phía trước vật phẩm bán đấu giá muốn thấp rất nhiều, thấp đến làm người ta giận sôi tình cảnh. Chẳng qua này đã rất tốt, đồ chơi này có thể bán đi, vậy cũng là cảm ơn trời đất, quả thực chính là hay nói giỡn thôi. Nhìn đến có người ra giá trị, mọi người đều là nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy mang lấy mũ lưỡi trai Triệu An. Cúi đầu, căn bản nhìn không tới người. Ngược lại bên cạnh Tiền Hào Minh là mọi người đều biết, dù sao Tiền gia nhưng là than đá ngành nghề đại lão, môi lão bản lập nghiệp người, khác không nhiều lắm, chính là nhiều tiền. Vốn là chơi đùa điện thoại Phương Thủy Linh nhìn Triệu An bên kia. Số tiền kia Hào Minh bồi tiếp chính là ai? Không biết, hẳn là bằng hữu gì a, có chút trang so, đêm hôm khuya khoắt mang cái gì mũ? Không có khả năng là nón xanh a. Ha ha! Một cái vẻ loạn nùng trang nữ nhân phát ra một tia cười nhạo. Tại đây một chút đại tiểu thư trong mắt, trừ phi là so các nàng càng cường đại, nếu không cũng là làm người ta bật cười mà thôi. Tiền Hào Minh không phải người ngu. Phương Thủy Linh chính là nhàn nhạt nói một câu, nàng đối với gia tộc ở giữa ân oán sử vẫn là biết. Ít nhất Phương gia còn không thể làm được nắm trong tay toàn cục, cùng rất nhiều có sinh ý xung đột gia tộc quan hệ đều không phải thực tốt. Có người ra giá trị, vậy dĩ nhiên là có người cùng. Tuy rằng không biết có ích lợi gì, nhưng là ra sức thét to hai tiếng cũng có thể quá đã nghiền. Mặc dù là đối phương không cùng, mấy chục vạn đối với ở đây người tới nói cũng không có cái gì tổn thất, coi như là nghe một cái đi nhậu. 300 vạn. Triệu An tiếp tục dơ bản ra giá trị. Cầm lấy tên cửa hiệu lại kêu giá trị, như vậy cũng biết là ai kêu. 301 vạn. Một cái môi lão bản cũng không quay đầu lại tiếp tục thêm giá trị. 400 vạn. Triệu An lại lần nữa thêm giá trị. 401 vạn. Môi lão bản lại lần nữa tiếp tục thêm giá trị, hình như cố ý muốn trêu chọc đối phương. Triệu An biểu cảm có chút không vui, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước cái kia phì đầu du tai gia hỏa, 500 vạn. 501 vạn. Môi lão bản đầu co rụt lại. Hình như nhận thấy có cái gì cảm giác mát, có khả năng là điều hòa quá lạnh đi à nha. Triệu An khóe miệng gợi lên mỉm cười, không đang tiếp tục thêm giá trị. An thiếu, ta đến thu phục hắn. Một bên Tiền Hào Minh lập tức lấy lòng nói. Không cần, đối phương muốn liền muốn a, chúng ta đi, đi đổ thạch. Triệu An cười lạnh một tiếng, buông xuống bài tử rời đi. A, không thua nổi cũng không dùng như vậy a, 500 vạn mà thôi, ai ra không dậy nổi. Môi lão bản quay đầu đến cười lạnh nói. Hắn là phương gia cấp dưới chó săn, đối với Tiền gia luôn luôn không thích. Mọi người đều là lấy môi xuất thân, không cần phải cười nhạo lẫn nhau. Đàm Hướng, ngươi không muốn quá mức. Tiền Hào Minh hiển nhiên là nhận thức tên gia hỏa này. Chính là cùng bọn hắn võ đài người. Cũng là phương gia thôi đi ra pháo hôi. Mà Đàm Hướng cũng biết mình là nhất con pháo thí, nhưng mà cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần có thể tại con pháo thí này vị trí phía trên đứng vững. Như vậy đến tiếp sau tài phú liền xa xa không ngừng vọt tới, những thứ này đều là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Muốn hướng lên bò, trừ bỏ nghị lực ở ngoài, cần phải còn có kỳ ngộ, cái này cũng không phải là A Miêu A Cẩu đều có thể bò đi lên. Ha ha, ta chính là như vậy quá mức, không phục à. Đến cắn ta a. Đàm Hướng cười ha ha, thần sắc vô cùng đắc ý, dù sao đều đã đắc tội, kia liền càng đắc tội hơn một điểm a. Ngươi. Tiền Hào Minh cũng là dị thường sinh khí. Này thật hiển nhiên chính là không nể mặt thôi. Triệu An lại ngăn cản đối phương, cười lạnh một tiếng, chúng ta đi, kỳ thật cái vật kia bất quá là liền 5.000 đều không đáng được. Ta chỉ là nhìn nhìn có hay không xỏa bức mắt mưu. Không nghĩ tới thật là có một cái. Đúng rồi, có cái này thời gian lời nói, không bằng trở về tra một chút con trai ngươi có phải là ngươi hay không sinh, nón xanh rùa nô. Ngươi nói cái gì? Đàm Hướng dị thường phẫn nộ, này đánh nhân còn không vẻ mặt. Đây là ý gì? Triệu An nhưng không có chú ý, nhạt cười a a ly khai. Hắn vừa ý đồ vật, chưa bao giờ sẽ bị người khác cướp đi. Nếu đối phương muốn tranh, vậy trước tiên đem đi đi, đợi lát nữa đoạt lại đến là được, xỏa bức. Chương 691, Đỗ Thạch Tràng thật có lỗi An thiếu, cho ngươi đến chơi không thoải mái, này là lỗi của ta. Kế tiếp Đỗ Thạch, ta nguyện ý ra 300 vạn tài chính đến làm An thiếu đi nhậu đi nhậu. Tiền Hào Minh thực biết làm người, đầu tiên là xin lỗi. Sau lại đưa ra dùng gánh vác Đỗ Thạch bộ phận phí dụng. 300 vạn đã không ít, đây chỉ là một cái nhận lỗi tiền mà thôi. Triệu An khoát tay áo, ta còn không thiếu số tiền này, ha ha, đi thôi, không cần phản ứng loại người này. Nếu hạ quyết tâm, Triệu An tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này cùng chính mình đối nghịch người. Làm con cờ thí liền muốn thật tốt đương, nhảy ra tú sự tồn tại của mình cảm là vài cái ý tứ. Chính là ngại mệnh trưởng mà thôi đúng không? Ngồi lên xe, Triệu An một đường đều là hút thuốc lá, liền điện thoại đều không có đánh. Không trung phi hành một cái ẩn hình robot, tự nhiên chính là Triệu An khai phá quá sắt thép chiến y, nếu xem qua Triệu An quay chụp tay ẩn mang, điện ảnh. Đám mê điện ảnh nhất định là gọi thẳng trong nghề. Cái này căn bản là trong hiện thực sắt thép chiến y, không phải là hư cấu đi ra. Sắt thép chiến y tại không trung dừng lại, mục tiêu đã tập trung ở tại rời đi đồ của thị trường Đàm Hướng trên người. Hiển nhiên Triệu An đánh đúng là làm người khác bỏ tiền, sau đó tự mình ra tay cướp đoạt sự tình. Loại chuyện này thực không đạo đức, nhưng là đặt ở tử địch trên người thời điểm kia đã làm cho nghiền ngẫm rất nhiều. Huống hồ mới vừa cùng Đàm Hướng đã xảy ra xung đột. Kết nếu như đối phương liền đã xảy ra chuyện, thứ nhất khẳng định hoài nghi đến hắn. Cho dù không hoài nghi Triệu An, cũng là hoài nghi đến Tiền Hào Minh trên người, đây là rất lớn ngại nghi ngờ. Nhưng mà đây là Triệu An đi đổ thạch chỗ không khéo. Đổ thạch thị trường có nhiều lắm người rồi, những người này đều là có thể giúp bận rộn làm chứng. Chỉ cần chính mình xuất hiện tại thị trường bên trong, hơn nữa tại hiện trường một mực chọn lựa tảng đá, liên tục không ngừng chọn tảng đá, mở tảng đá. Có không ở tại chỗ chứng minh sau đó, Đàm Hướng sự tình hãy cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Mỗi một bước đều là mưu rồi sau đó động, một đoàn người đi đến đổ thạch thị trường. Mà khiến người ngoài ý chính là phương gia người cũng tới. Lần này không phải là phương Thủy Linh, mà là phương gia người kế thừa phương Thuận Lợi. Nơi này là Tiền gia địa bàn đúng vậy, nhưng là càng nhiều vẫn là phương gia quan hệ. Phương gia tổng bộ thiết lập ở Hàng Đều, mà nơi này là phương gia nơi phát nguyên. ở lại nơi này quan hệ rắc rối phức tạp. Mà mỗi một thời đại người kế thừa đều cần trở lại nơi phát nguyên tiến hành phát triển, đem truyền thừa tài nghệ học, đem nhân tế quan hệ sơ nghĩ rõ ràng, sau đó mới có thể giao tiếp đại nhậm. Đó là Phương gia người kế thừa Phương Thuận Lợi, một cái so với ác quỷ còn muốn gian xảo người. Tiền Hào Minh nhỏ giọng cấp Triệu An giới thiệu, cùng đối phương so với đến, hắn số tiền này gia đại công tử phân lượng vốn không có như vậy nặng. Vạn vạn không nghĩ đến chính là Phương Thuận Lợi cư nhiên sẽ chủ động chào hỏi, hình như không biết hai người ở giữa có buôn bán cạnh tranh. Triệu An cửu ngưỡng đại danh, kính đã lâu kính đã lâu. Triệu An ngoài cười nhưng trong không cười vươn tay cùng đối phương cầm. Bình thường giống như, Phương Đại Thiếu cũng có tâm tư đến nơi này ngoạn hai thanh, khéo như vậy. Cuộc sống tổng phải cần một điểm kích thích, không phải sao? Nghe nói ngươi trở về Bạch Gia rồi hả? Hiện tại hẳn là gọi ngươi là gì tên đâu này? Phương Thuận Lợi cũng là ngoài cười nhưng trong không cười nói, xem như tứ đại gia tộc người kế thừa, hắn đối với Triệu An loại cỏ này căn chính là khinh thường. Cứ việc ngôn ngữ ở giữa có một tia nóng bỏng, kỳ thật nghiêm túc nhìn đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt trêu tức. Cần phải kích thích liền đi đua xe, không nghĩ qua là liền đụng chết rồi, đó mới kêu kích thích. Thất bồi rồi, chúng ta đi. Triệu An có chút ghét bỏ cầm lấy một bên bia cấp tự mình rửa rửa tay, hình như cùng dạng người này bắt tay là một loại dơ bẩn hành vi. Ngươi! Một cái người hầu liền muốn vì chủ tử của mình xuất đầu. Loại vũ nhục này tính động tác chính là xem thường người. Phương gia đại thiếu gia bắt tay, này là bao nhiêu nhân cầu còn không được. Còn dám ghét bỏ. Phương Thuận Lợi ngăn cản thuộc hạ của mình. Lắc lắc đầu, không cần xúc động, hắn liền là cố ý. Ha ha, Triệu An, thật sự có tài. Đối kháng Triệu An sách lược là hắn nghĩ ra, không thể để cho Triệu An phát triển quá thuận lợi, nhất là biết như vậy người là Bạch gia đệ tử sao. Cho dù là bàn chi, có thiên phú như vậy, đã có thể đi vào con em nồng cốt vòng.